Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 421. Đây là một mảnh đặc thù địa giới, có thể cấu kết trong hư không đạo vận, phi thường thích hợp tu hành. Một lát sau, bọn hắn lấy tuyết trắng bao trùm thân thể, tiến hành che lấp, đỏ oánh oánh, vàng óng ánh sâu trong rừng trúc giống như là nhiều vài cọng măng lớn. Tần Minh khống chế bên này, thiên địa tự nhiên đản sinh linh tràng khiến cho nó trở nên không gì sánh được ôn hòa. Mấy người thay thế măng quý tại mảnh địa giới này bị tẩm bổ, sau đó không lâu, nơi này đỏ kim hai màu gợn sóng phi thường nhu hòa, chậm rãi chập trùng, giống như là sông núi đang hô hấp, phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh tính vật chất, đưa tới từng tia từng sợi đạo vận liên tiếp đến mấy người trên thân. Bọn hắn hoàn mỹ dung nhập trong vùng hoàn cảnh này. Hồng trúc dao động rơi xích hà, kim trúc phát ra ánh bình minh, nguyên đầu cấp linh tràng tự nhiên mà thành, gợn sóng chập trùng, có loại không thêm hoa văn trang sức vẻ đẹp. Rừng trúc tuy không phải sơn hà linh xào dạng bảo địa này, nhưng cũng chênh lệch không xa, có thể trợ giúp người tu hành tăng lên đạo hạnh, ngay cả mạnh tinh hải đều bị chấn động mạnh. Cái này tại bọn hắn mật giáo tới nói, rừng trúc nếu là có thể bền bỉ tồn tại, thuộc về có thể sinh ra thần minh chi địa, giá trị liên thành. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt, chuyên tâm đi tiếp nhận đạo vận, ngữ tước kích động nói, như là thể hồ quán đỉnh, sẻ nhỏ ta cảm thấy, lúc này tâm thần linh hoạt kỳ ảo, thần tuệ cùng đạo vận liền cùng một chỗ, đang chậm rãi hấp thu cùng lớn mạnh bên trong. Ổ mẹ nó, sóc đỏ cảm thấy mình quá khứ thật có chút khờ. Nó ở loại địa phương này đặc biệt thanh tỉnh, ý thức tinh khiết, cùng đạo vận thân cận không gì sánh được. Lúc này, nó giống như là một tôn ba đầu sáu tay tiểu thần ma, lẳng lặng xếp bằng ở trong rừng trúc, hấp thu thuộc về nó tạo hóa. Tần Minh chú ý tới, nó bên ngoài cơ thể đều xuất hiện một lớp vòng thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, công hiệu suất so với lôi đình vương điểu cùng ngữ tước đều muốn nhanh một đoạn. Xem ra, ăn hai viên măng quý về sau, quả thực sửa nó căn cốt. Tần Minh cần quan sát một đoạn thời gian, nếu như không có mặt khác mặt trái hiệu quả, như vậy cũng có thể để ngữ tước cùng lôi đình vương điểu biến thân, không hề nghi ngờ. Tại mảnh này đặc thù chi địa, Tần Minh hiệu suất cao nhất. Theo tọa quan, ở chỗ này tu hành, đạo hạnh của hắn lần nữa chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Trước đó, hắn vừa phá vỡ mà vào linh tràng 9 tầng trời, lão đao khách cùng thôi ngũ bọn người đã đến, hắn không có khả năng lại tiếp tục. Tần Minh lộ ra nét mừng, nơi đây đối với hắn còn có tác dụng. Ánh sáng dịu dịu bao trùm toàn bộ rừng trúc, khắp mặt đất linh tính vật chất cùng thiên khung bên trên rơi xuống đạo vận giao hòa. Tần Minh, mạnh tinh hải bọn hắn giống như là cùng vùng non sông này chung vận mệnh, như tiến vào đại địa mẫu thai bên trong, bị lực lượng thần bí tẩm bổ. Nơi xa, trên một đỉnh núi, Thích Vân Tranh, Giang Thính Tuyết ngay tại nhìn ra xa rừng trúc, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi đó đạo vận dày đặc, toàn bộ rừng trúc linh khí mờ mịt, giống như là chỉnh thể sống lại, rất giống cổ đại thần tiên đạo tràng ghi lại một loại diệu địa. Hai người kinh nghi bất định, không dám coi thường vọng động, nhưng đều tiếp cận không ít, cẩn thận quan sát. Thích Vân Tranh nói, sư tỷ, người nhĩ lực đặc thù, có thể hay không nghe được nơi đó có cái gì dị thường? Giang Thính Tuyết nói, cần đón thêm gần một chút. Sau đó không lâu, nàng lộ ra kinh sợ, nói, mấy cái kia đống tuyết ở trong có người, ta nghe được tiếng tim đập. Thích Vân Tranh lập tức đỏ mắt, nói, đây là người nào? Tiến nhập tạo hóa địa, bọn hắn liên tiếp từng tia từng sợi đạo vận, đây là không nhỏ cơ duyên. phát sáng trong rừng trúc. Tần Minh cảm giác đạo vận càng lúc càng nồng nặc, mà lại, hắn cùng Linh Tràng cộng minh về sau, cảm ứng được không tầm thường khí tức, cuối cùng, hắn tại tâm cảnh nhất trạng thái không minh, tìm tòi nghiên cứu đến giờ phút này huyền bí, mảnh này tự nhiên Linh Tràng. Nó đầu nguồn đúng là dưới mặt đất một khối kỳ thạch. Hiện tại nó giống như là muốn đốt hết, đang tiến hành sau cùng hồi quang phản chiếu tự thân tàn lụi. Tẩm bổ vạn vật, Tần Minh chấn động trong lòng. Cái này chẳng lẽ từ ngọc kinh bên trong rơi xuống dị vật? Quả nhiên, một kinh rơi, vạn vật sinh, ngọc kinh bên trong đồ tốt thực sự nhiều lắm. Đáng tiếc, nó rốt cục muốn đốt đến cuối cùng, nếu như không có bọn hắn đến. Những cái kia măng sẽ hay không bởi vì nhiễm qua huyết dịch đặc thù mà bị tẩm bổ trở thành tinh. Quái, Tần Minh không còn suy nghĩ lung tung, bắt đầu chuyên chú tu hành. Hắn phát hiện đạo hạnh của mình dần dần đi vào linh tràng cảnh viên mãn. Mỗi một khắc đều đang mạnh lên. Cái này khiến hắn cảm giác không gì sánh được phong phú, đáng tiếc. Hắn thử mấy lần, đệ tứ cảnh cửa ải lớn đều không có bị đánh xuyên, chủ yếu là bởi vì nơi đây kỳ thạch muốn đốt hết, ngoài ra đại cảnh giới cửa ải khó khăn nhất phá vỡ, Tần Minh cũng không thất vọng, có thể đi vào linh tràng đại viên mãn lĩnh vực, hắn đã phi thường thỏa mãn, mà lại hắn đối tự thân phá tiến đệ tứ cảnh tâm đăng rất có lòng tin, vì thế hắn một mực tại chuẩn bị cùng ấp ủ, số ít việc công nếu là có thể luyện đến hoàn mỹ phương diện, có thể gặp thiên địa mới, có thể được mật tàng, nếu tân sinh lộ cửa ải lớn khó khăn nhất dung chuyển, như vậy, lần này hắn không trông cậy vào luyện thành một loại kỳ công liền có thể tấn giai. Hắn chuẩn bị ba loại, ngũ hành bí điển, hắn đã được đến hai loại, nếu như thuận lợi, gần đây hắn có lẽ tại tu sửa thiên địa về sau còn có thể đến ba loại, lời như vậy, ba mật tàng, lại thêm gộp đủ ngũ hành bí điển luân chuyển, hắn không tin còn không cách nào xông phá cửa thứ tư. Tần Minh chuẩn bị đứng dậy, tiếp tục ở chỗ này tu hành đối với hắn không có tác dụng gì, còn không bằng đem ánh chiều tà lưu cho Mạnh Tinh Hải, Lôi Đình Vương Điểu bọn hắn. Hắn chuyển âm nói, các ngươi chỉ cần bất loạn động, nơi này rất an toàn, mà lại linh tràng đầu nguồn có lẽ phải không được bao lâu liền muốn dập tắt, không cần lo lắng. Tần Minh chợt có nhận thấy, hiện tại hắn và toàn bộ sông núi linh tràng cộng minh, hô hấp đồng bộ, cảm giác có thể lan tràn ra ngoài rất xa, cảm nhận được một cỗ ác ý tại tới gần, sư tỷ, chúng ta chuẩn bị rút đi đi. Trên một đỉnh núi, Thích Vân Tranh cầm trong tay một khối to bằng cái thớt tảng đá, ngang nhiên hướng về sâu trong rừng trúc ném mạnh đi qua. Cái này hiển nhiên là nhân tính chi ác. Hắn không có nhận ra những người kia thân phận, chỉ là cảm giác bọn hắn dung hợp giữa thiên địa, cùng sông núi cùng tồn tại, chung dung đạo vận. Hắn liền muốn tại trước khi đi phá hư một chút, hắn cho là đối phương tại trong ngộ đạo, bị mãnh nhiên quấy nhiễu về sau, mặc dù không đến mức tẩu hỏa nhập ma, cũng cần vững chắc tâm thần, rất khó phát giác được bay trốn đi bọn hắn. Tần Minh phút chốc mở to mắt, một tay chỉ thiên, cùng với sắc trời cùng linh tràng gợn sóng dập dờn, đem cao tốc bay xuống xuống to bằng cái thớt tảng đá chống đỡ, làm cho tại trong im lặng hóa thành bột mịn, chiếu xuống trong đất tuyết. Hắn đứng dậy, giống như là một đạo u linh rời đi rừng trúc, tiếp lấy bắt đầu gia tăng tốc độ, đuổi hướng nơi xa. Lại có người theo tới, nhạy cảm như thế sao? Thích Vân Tranh giật mình, là Mạnh Tinh Hải bên người thiếu niên kia. Giang Thính Tuyết nói, tốc độ nhanh như vậy. Hai người giật nảy cả mình, đối phương khống chế ngũ hành chi khí, từ trên thân núi lao xuống tới, như cùng ở tại phi hành tốc độ cao, vượt qua mảng lớn sơn lâm, Tần Minh đuổi kịp bọn hắn. Sau đó rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, là ngươi. Thích Vân Tranh đối với Tần Minh làm qua điều tra, biết được binh khí của hắn, rõ ràng hơn cảnh giới của hắn, dưới mắt lập tức ý thức được đây là ai, kỳ thật. Tại phủ thành chủ lúc, hắn liền hoài nghi tới Mạnh Tinh Hải bên người thiếu niên kia thân phận. Hiện tại không thể nghi ngờ xác nhận, chính là hắn muốn tìm Tần Minh. Hết chương.